Thần Hoàng, chương 687, trước khi đại chiến, 1, góc truyện audio.com, chữ hận vừa rơi, ba người lộ vẻ sợ hãi mà kinh ngạc, đều theo bản năng muốn rút kiếm, đã thấy thân ảnh Nguyên Vô Thương chỉ thoáng lóe lên, liền đến trước người không xa. Càng có thể một cổ hồn áp cường hoành, mang theo khí thế như vạn quân nghiền ép mà đến. Khiến cho Canh Vi cùng Long Nhược đều đứng nguyên tại chỗ, không thể động đậy. Cảnh giới kiếm phách, Linh Vi Tử thét lên một tiếng kinh hãi, gần như theo bản năng, đem vài tờ pháp cấp linh phù trong túi càn khôn ném ra, đánh về phía đạo thân ảnh kia. Lại chỉ thấy Nguyên Vô Thương vẫn như cũ là cười to như xưa. Ở trong phong hỏa xuyên qua, trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu của ba người. Chỉ là một kiếm, liền đem đầu của Canh Vi cắt xuống. Rồi sau đó giống như không nguyện ở lâu, cùng Linh Vi Tử loạn chiến. Thân hình lóe lên, lại ở bên ngoài ngàn trượng, lạnh giọng cười nhạo. Ân oán của Nguyên Vô Thương ta cùng Lăng Vân Tông các ngươi từ đây chấm dứt. Xem ở mặt mũi năm đó, còn có một câu nói, xin khuyên các người tông thủ này, các ngươi vẫn là chớ trêu chọc thì tốt hơn. Đó là vô lượng chi quang, vô tận chi ám. Khi thanh âm biến mất cả người Nguyên Vô Thương cũng không thấy bóng dáng, kiềm áp cũng biến mất theo. Linh Vi Tử cùng Long Nhược khôi phục lại, liếc nhau một cái, trong mắt ở lúc này nhất thời tất cả đều là kinh sợ cùng mờ mịt. Ở trong đan tuyển linh phủ, Hiên Viên Y Nhân đang ngồi ngay ngắn ở trong một gian điện vũ, bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt nhìn vào cánh cửa điện không rời, thần niệm lại có thể cảm ứng được ở phía sau lưng một có một giọng nói đột nhiên hiện ra. Si Nhi, ngươi tội gì phải vậy? Rõ ràng là đan sư huynh xưa nay anh minh cơ trí, lúc này bế quan tất nhiên có duyên cớ. Lấy sự thông minh cứng cỏi của sư huynh hắn, cũng sẽ không làm ra chuyện sơ hở gì. Y Nhân ngươi hà tất muốn một mực chờ đợi ở chỗ này? Lông mày Hiên Viên Y Nhân nhíu lại, khí tức này, lời nói này, chính là sư thúc tuân đan của nàng. Sư thúc đệ tử Vô Phương. Vô Phương, người ở nơi này, thời gian đã là 2 năm, thậm chí không chịu ly khai một chút, có thể nào khiến người khác không lo lắng. Lão nhân tuân đan này khẽ lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hôn sự của ngươi với Hàn Nghịch Thủy, xác thực là do chúng ta làm chủ. Cũng là vì nghĩ cho người, Huyền Nguyệt Mộc Hoàng Quyết có chỗ thiếu hụt, nhất định cần Hàn Huyền Cổ Đan mới có thể giải quyết. Bất quá nếu như ngươi không muốn, như vậy sư môn cũng sẽ không bắt buộc, hôn sự này sẽ có thể đã hết hiệu lực. Như thế, ngươi đã yên tâm chưa? Hiên Viên Y Nhân nghe vậy nhưng lại không buồn không vui, như cũ lắc đầu. Đệ tử đa tạ, chỉ là đệ tử ở chỗ này chờ sư tôn, lại không phải là vì hôn sự. Không phải là vì hôn sự, như vậy là vì cái gì? Người như vậy quả thực chính là làm ẩu, trở về cho ta, trong giọng nói, đã mang theo một chút không kiên nhẫn. Sư thúc, điều này là làm ẩu sao? Đệ tử hiện giờ tĩnh tu tựa hồ cũng không phạm vào môn quy. Mặc dù ngài là trưởng bối cũng không thể như thế được. Hiên Viên Y Nhân đang nói chuyện cũng chỉ nghe sau lưng, vang lên một tiếng cười lạnh. Nhưng lại không phải là do ngươi, thời điểm vừa dứt lời, một đạo kình phong bỗng dưng lay động mà đến. Hiên Viên Y Nhân lập tức có chút sừng sốt, trong mắt đã có vẻ ngoài ý muốn, cũng có bi thiết. Bản thân nàng tuy không phản ứng, nhưng mặt ngân quang linh thuẫn kia ở trong tay áo lại tự phát bay lên không trung. Ngay lập tức hóa thành phương viên hơn một trượng, đem toàn bộ thân hình của góc truyện audio.com, Hiên Viên Y Nhân bao phủ vào bên trong, linh quang lóe lên, liền khiến cho cỗ kình phong cường hoành kia toàn bộ tiêu thất. Ngũ giai pháp thuẫn, làm sao ngươi có được thứ này? Tuân Đan ngạc nhiên ồ một tiếng, định mục nhìn chăm chú lên tấm lá chắn đang ở trên không trung này, sau một lát thần sắc tái nhợt lại. Nguyên lai là ám ma xá lợi, trách không được lấy tu vi lục giai của ngươi, liền có thể thôi động. Sau khi nhìn rõ ràng, Tuân Đan liền không tiếp tục cố sức nếm thử, hừ lạnh nói. Cho là có mặt pháp thuẫn này ở đây, chúng ta liền không làm gì được ngươi. Càn Thiên Sơn đã sắp diệt vong, Huyền Sơn Thành cũng không thể tồn tại một mình. Vân giới hôm nay, ai cũng không bảo hộ được ngươi nữa đâu. Thượng Tiêu Tông đã một lần nữa mang Hàn Nghịch Thủy đến cầu hôn, đứa bé này rất là không tệ, ta đã đáp ứng rồi, liền định 5 ngày sau, vô luận là ngươi có tình nguyện hay không, vụ hôn nhân này liền định ra như thế, ngươi chuẩn bị một chút đi. Sau khi nói xong, nhưng lại không tiếp tục cùng Hiên Viên Y Nhân nói nhảm. Cả người hóa thành một đạo tật quang, bay về phía một ngọn núi khác trong đan tuyển linh phủ. Cũng liền tại trong chốc lát về sau, một bóng người cũng hiện ra sau lưng Hiên Viên Y Nhân, lại là một thanh niên gần 30 tuổi, trên mặt tràn ngập vẻ khổ sở. Xem ra ở trong sư môn, thật đúng là đã xảy ra chuyện. Bọn hắn đến cùng vẫn là nhịn không được muốn động thủ rồi. Vội vã như vậy muốn đuổi sư muội đi, hơn phân nửa là ở trên người sư tôn, mưu tính chuyện gì đó. nhưng tiếc thủy chung không liên lạc được với trưởng bối Đan Tuyền Tông chúng ta ở vực ngoài. Nếu có thể có được tu sĩ Đan Tuyền Tông phi thăng vân giới ra tay, sự tình lần này tất có thể đơn giản giải quyết. Cũng may xem tình hình này, Liêu Lai ở bên kia cũng đồng dạng không được trưởng bối sư môn ủng hộ. Nếu không cũng sẽ không làm ra hạ sách này. Thần sắc của Hiên Viên Y Nhân cũng là hơi ảm đạm. Là sư muội đã làm phiền Nguyên Định sư huynh, nàng là một nữ tử, không thể thời thời khắc khắc đều chờ đợi ở chỗ này. Thời gian qua, đều do Nguyên Định thay mắt giúp đỡ. Hôm nay đám người Tuân Đan kia đã không còn kiên nhẫn với nàng, như vậy cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho Nguyên Định. Mà Nguyên Định vội khoát khoát tay ý bảo không sao. Nói vậy là như thế nào? Nguyên Định ta là một kẻ cô nhi, là sư tôn nuôi dưỡng lớn lên. Vì sư tôn cống hiến sức lực chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lại không quan tâm cười cười, ta cũng là đệ tử đích truyền của trưởng giáo. Nếu như không phải là phạm vào sai lầm lớn, mặc dù là mấy vị trưởng lão trong tông môn cũng không thể đơn giản khiển trách. Nhiều lắm là tìm một cái tội danh bên ngoài, đi xung quân ở nơi xa có thể nhắm mắt làm ngơ được rồi. Ngược lại là sư muội ngươi, hiện nay phải làm như thế nào cho phải? Tuy có cái ngũ giai pháp thuẫn hộ thân, ở dưới tiên cảnh không thể phá được. Nhưng nếu là những người kia, một lòng muốn đem Hiên Viên Y Nhân tống đi, lại có rất nhiều biện pháp. Hiên Viên Y Nhân cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm phía trên mặt ngân quang linh thuẫn đang chuyển động. Nhớ tới ngày hôm đó, tông thủ đem cái pháp bảo này đưa đến đây cho nàng. Rõ ràng là gần trong gang tấc lại cứ không thể tương kiến. Bỗng nhiên cái tư niệm kia giống như là thủy triều, ở trong lồng ngực dâng lên, đã không thể ngăn cản được. Cách chương.